Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 609. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 609. Trước đó bọn họ còn giang thảo luận bệnh tình Khúc Chấn Sơ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng nhìn trạng thái bây giờ của anh, sao lại chuyển biến xấu rồi? Khúc Chấn Sơ không nói gì, mà ôm An Diệc Diệp đi về phía trước, cẩn thận đặt cô lên giường. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh mới nói với quản gia, gọi một bác sĩ nữ tới, chuẩn bị thuốc tiêu máu ứ đọng. Quản gia kinh hồn bạt vía nghe dặn dò của anh, dè dặt nói, cậu chủ, cô chủ, cô ấy làm sao thế? Khúc Chấn Sơ quay đầu liếc nhìn quản gia, đau lòng và tuyệt vọng trong ánh mắt lập tức khiến người ta kinh ngạc. Anh há to miệng, âm thanh như mắc ở cổ họng, mang theo nghẹn ngào, là do tôi. Chính tôi đã tổn thương cô ấy. Bác sĩ gia đình nhanh chóng được dẫn đến. Khúc Chấn Sơ đứng ở ngoài cửa, không dám tiến vào. Anh lo nếu An Diệc Diệp tỉnh lại, nhìn thấy mình, cô sẽ chạy trốn, sẽ oán hận, càng sợ cô đau lòng đến chết hơn. Quản gia nhìn Khúc Chấn Sơ ngoài cửa một chút, khẽ nói, cậu chủ, cô chủ không sao. Nhưng câu nói này cũng không khiến tâm trạng Khúc Chấn Sơ trở nên tốt hơn chút nào. Chừng 10 phút sau, bác sĩ mới từ bên trong đi ra. Khúc Chấn Sơ vội tiến lên đón. Cô ấy thế nào? Trên người không có tổn thương lớn, nhưng phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiêu hết máu ứ đọng. Bác sĩ vừa nói, vừa cẩn thận quan sát Khúc Chấn Sơ. Thật ra tổn thương như thế này, về tâm lý còn nghiêm trọng hơn trên thân thể nhiều. Trước đó, cô An đây không phải còn được Khúc Chấn Sơ chiều chuộng lên trời sao? Sao nhanh như vậy đã xảy ra tình trạng này rồi? Bác sĩ cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng cũng không dám suy đoán nhiều hơn. Sau khi dặn dò một số chuyện thì lập tức rời đi. Khúc Chấn Sơ đứng ở cửa, tấm lưng bình thường thẳng hơi cong lại, giống như bị đè lên. Anh cứ đứng như vậy lúc lâu mà vẫn không mở cửa đi vào. Thậm chí không biết mình phải làm sao đối mặt An Diệc Diệp. Quản gia, đi tìm một đầu bếp nữ tới đây, bảo cô ta giúp thoa thuốc cho Diệc Diệp. Vâng, quản gia nhìn một chút, vừa định quay người rời đi, nhưng lại dừng bước. Cậu chủ, cậu không đi vào sao? Khúc Chấn Sơ lắc đầu. Tôi không vào, còn nữa, gọi giúp tôi bảo bác sĩ Trương tới đây. Bác sĩ Trương, quản gia nhìn anh một cái, rồi khẽ gật đầu, quay người rời đi, cách Trương.